Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613. Chương 613 nhân ngôn đáng sợ. Kia nam sinh sừng sốt, ta, giữa trưa đi bằng hữu ra, bất quá trở về thời điểm, hàng xóm có nói cho hắn, hắn mẫu thân ở nhà giống to kêu to, đối với gia gia phát giận. Hắn trở về thời điểm còn riêng nói mẫu thân một hồi, làm nàng về sau không cần như vậy khi dễ ra ra. Rốt cuộc ra ra tuổi cũng lớn, lúc ấy mẫu thân khí cũng không nhẹ, căn bản không nghe lời hắn, mà hắn riêng về phòng tử nhìn nhìn, lúc ấy ra ra khí chứ, uống lên y sư ngao dược, ngủ, lại quá mấy cái giờ. Hắn đi kêu Gia Gia ăn cơm chiều, kết quả phát hiện Gia Gia thân thể lạnh lẽo, một đinh điểm hô hấp cũng chưa, khiếp sợ, vội vàng kêu ba mẹ. Lúc ấy bọn họ cũng đều bị kinh hách, nhìn đến trên bàn chén thuốc, liền nói là bị nhà này phòng khám y sư trị chết. Mẹ, Gia Gia hắn, có phải hay không thật ngã một cái a? Lão nhân tôn tử hỏi. Kia phụ nhân trên mặt hoảng hốt, liền, cũng chỉ là té ngã một cái, sau lại bò dậy, còn hảo hảo, nam sinh màu mắt một đốn, hiện lên một tia thất vọng, mẹ, ngài như thế nào bất hòa ta nói đi, nàng bất hòa ngươi nói, là bởi vì nàng biết lão nhân gia quăng ngã không nhẹ, nhưng nàng, lúc ấy sinh khí không nghĩ quản đi. Kết quả muốn nhìn một cái lão nhân ra tình huống thế nào thời điểm. Người đã chết, vậy càng không thể nói. Cảnh Vân Chiêu nói, này lão nhân cánh tay đều quăng ngã chặt đứt. Lúc ấy khẳng định cũng là sinh lớn lao khí. Này lại kinh lại tức lại dọa lại đẩy. Xảy ra chuyện nhi thực bình thường. Chẳng qua vừa khéo chính là, lão nhân trước khi chết uống thuốc. Cho nên trực tiếp vu oan tới rồi cam lão gia tử trên người. Xem bọn họ hai vợ chồng này phản ứng. Hẳn là đã sớm biết sự thật đi. Chẳng qua sợ hãi đúng như các nàng đoán rằng như vậy. Cho nên mới không màng tất cả tiến đến tính sổ. Đã lừa gạt chính mình lương tâm. Tự mình thôi miên. Mặt khác lại bởi vì bọn họ cãi nhau thời điểm hàng xóm đều có nghe được. Hiện giờ người đã chết, về sau người ngoài khẳng định sẽ cảm thấy là bọn họ làm nhi nữ đem lão nhân bức tử. Nhân ngôn đáng sợ, vì tránh cho loại này cách nói, càng muốn tìm cá nhân đương kẻ chết thay. Hơn nữa cam lão gia tử thường thường cử hành chữa bệnh từ thiện. Ở có chút người trong mắt, hắn xem như vùng này rất có tiền lão nhân. Nếu là có thể lừa bịp tống tiền điểm tiền, cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Mẹ, không phải như vậy đi. Kia đại nam sinh vẻ mặt không tin. Kỳ thật hắn trong lòng đã có chút hoài nghi cùng khó hiểu. Gia Gia chết thời điểm, hắn muốn hỗ trợ, nhưng mẫu thân không cho hắn chạm vào Gia Gia di thể. Một mực chắc chắn là chị chết. Phụ nhân thân thể chấn động, dây tiếp theo hung hăng ngẩng đầu, lão nhân chính là bị ngươi Gia Gia hại chết, hắn uống lên ngươi Gia Gia khai dược, đúng không? Ta không biết các ngươi rốt cuộc có hay không pháp luật thường thức. Cảnh Vân Chiêu mắt lạnh lại, nói, cảnh sát là có tư cách đối di thể tiến hành kiểm tra, ngươi cho rằng các ngươi không đồng ý là đến nơi sao? Cam lão gia tử đứng ở Cảnh Vân Chiêu phía sau, nhịn không được lắc lắc đầu. Chuyện này chúng ta liền mở ra nói đi, nơi này cũng không người khác. Nếu chỉ là cái ngoài ý muốn, kia cũng quái không ai. Này lão ca tồn tại thời điểm mỗi ngày tưởng nhi tử tưởng tôn tử. Không có khả năng không hy vọng các ngươi hảo, cam lão gia nói. Mẹ! Các ngươi như thế nào có thể như vậy a? Ta còn tưởng rằng thật là, kia đại nam sinh tức khắc có chút hỏng mất, Như thế nào có thể như vậy đối Gia Gia? Ngày thường không cho ta đi xem hắn còn chưa tính. Khó được đi một lần lại làm hắn một cái lão nhân gia chịu lớn như vậy tội. Hiện tại người đều đã chết. Các ngươi có phải hay không vừa lòng? Kia hai vợ chồng sắc mặt đều vặn vẹo một chút. Có chút hoảng loạn nhìn ngoài cửa liếc mắt một cái. Nhi tử, ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy. Ngươi Gia Gia chính là bị chị chết. Kia cánh tay là chặt đứt không giả. Nhưng đó là ngươi Gia Gia chính mình không cẩn thận quăng ngã. Nam nhân vội vàng mở miệng. Nhìn chằm chằm lão gia tử lại nói. Ta nói bất quá các ngươi. Còn không phải là không nghĩ lấy ra 100 vạn sao. Nếu hiện tại cũng nói không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Kia, vậy các ngươi cấp 20 vạn. Có 20 vạn chúng ta lập tức chạy lấy người. Không phải bọn họ một hay phải tiền không thể. Mà là muốn cho hàng xóm nhóm nhìn một cái. Nếu là nếu không đến tiền. Vậy chứng minh bọn họ đuối lý. Đến lúc đó có thể bị nước miếng ngôi sao phun chết. Hết chương.